Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ còn thể xác của cô. Mắt thấy sắp đến nhà cô, Tần Vũ Khang cũng không muốn cứ như vậy để cô rời đi, đem xe đậu ở ven đường, bắt lấy bả vai của cô trực tiếp hỏi: "Em rốt cuộc muốn anh như thế nào? Hôm nay lời của anh chọc giận em mất hứng, có phải không?" Cô ngẩng đầu nhìn mắt hắn, cặp mắt cô sùng bái, thông minh lại kiêu ngạo như vậy, nhưng chưa từng cấp cho cô một chút nhu tình. Cũng biết những năm gần đây cô cỡ nào cẩn thận che giấu tình cảm của mình, chỉ sợ hắn sau khi phải phát hiện sẽ cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình. Nhưng sau khi hắn công khai thừa nhận quan hệ hai người, cô dường như không nhận được tôn trọng và tình yêu. Lúc ở gian trà nước nghe được những lời đó, đột nhiên cô lĩnh ngộ hắn sẽ không thay đổi, hơn nữa sẽ không bởi vì cô mà thay đổi. Ngày hôm qua cô vẫn là một cô bé đơn thuần, cuồng dại chờ đợi người yêu quay đầu nhìn cô. Nhưng hôm nay cô trưởng thành, cô thấy được sự thật. Anh... Cô chậm rãi đã mở miệng. Anh không xem trọng em không có lời nào để nói. Khinh thường em? Nếu anh khinh thường em, tại sao lại để em ở bên người anh? Anh chỉ là thông cảm cho em. Cô biết mình không xứng với hắn, nhưng cô không cần thông cảm, một mình cô cũng có thể sống tốt. Hắn biết cô sẽ nói những lời này, nhưng lúc đó chỉ là do hắn nhất thời tức giận mới nói ra. Chẳng lẽ cô không hiểu, toàn thế giới hiểu rõ hắn nhất, yêu hắn nhất chính là cô, không cần dùng những lời vô vị như thế. Thông cảm cũng là một loại cảm tình. Em không phải muốn anh nói anh yêu em, đừng tùy hứng như vậy. Em biết rõ cá tính của anh ghét nhất loại lời kịch ghê tởm này. Hắn đã hứa kết hôn với nàng, đây chẳng phải là biểu hiện nam nhân yêu nữ nhân lớn nhất sao? Không cần, cái gì cũng không cần. Cô tầm đã lãnh, thứ cô cần hắn không thể cho, một khi đã như vậy cưỡng cầu làm gì? Em... Kỳ thân chỉ cần hắn nói vài lời ngon tiếng ngọt liền bình ổn trận phong ba này. Nhưng cá tính hắn thật mạnh, ăn mềm không ăn cứng, càng không khó cúi đầu trước mặt cô. Bình thường cô luôn gọi hắn là chủ nhân, hiện tại cần hắn cầu xin tha thứ. Cảm ơn anh đưa em về. Cô mở cửa xe, nhanh chóng rời đi tầm mắt của hắn. Cứ như vậy rời khỏi, cô tự nói với mình, có một số việc không thể thay đổi. Một tảng đá tròn lạnh cứng rắn vĩnh viễn cũng là tảng đá. Giấc mộng cổ tích này chỉ là mộng tưởng, nếu cô không tỉnh thì chỉ càng thêm mê võng. Nhìn cô quay đầu mà đi, hắn cũng không nguyện đuổi theo khẩn cầu. Vì thế chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục. Không biết phải chờ tới khi nào người yêu mới có thể hiểu được, yêu nhau cũng phải đúng lúc. Không tốt rồi, Dương Kỳ Lâm không thấy. Vài ngày sau, Lý Lư Tương Lăng vừa mới mở cửa Tần ra, chợt nghe thấy những lời này của Hà Tẩu, sợ tới mức chìa khóa trong tay cô thiếu chút nữa đã rớt xuống. Chuyện từ khi nào? Tại sao có thể như vậy? Hà Tẩu lắc lắc hai tay vẻ mặt tự trách. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đi ra ngoài mua chút đồ, trở về thì không nhìn thấy nó, không biết lúc nãy có phải quên đóng cửa hay không. Không xong, bây giờ nên làm gì? Để cháu đi tìm. Lý Tương Lăng không có ý niệm thứ hai trong đầu, cô phải mau chóng tìm về Dương Kỳ Lâm. Nhưng là hình như sắp mưa to. Ngoài cửa sổ đã có mưa bụi tung bay, thời tiết tháng 12 không hề có tia mặt trời ấm áp. Không quan hệ, cô lòng nóng như lửa đốt, không lấy cả dù, đạp xe đạp vọt vào trong mưa nhỏ. Dương Kỳ Lâm đã gần 10 tuổi, là chó già, tim không tốt lắm, thường thường thở không nổi. Cô hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nó, lạc đường trong thời tiết ẩm lạnh như vậy rất có thể sẽ cảm mạo. Dương Kỳ Lâm, em trăm ngàn lần không thể có chuyện gì, ông trời phù hộ, chị không thể mất em được. Đêm đó Tần Vũ Khang về nhà đã là 10 giờ tối, sắc mặt xem ra không tốt lắm. Gần đây công việc của hắn rất bận, mỗi ngày đều tăng ca, lại không thấy được tiểu nha đầu kia, làm cho hắn vô cùng phiền lòng. Ngay cả ngày 12 tháng 1 là sinh nhật hắn, cô cũng không có một lời chúc phúc. Hắn nhìn chăm chăm di động vượt qua đêm khuya mới xác nhận cô thật sự không gọi cho hắn. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy càng lúc càng xa, không lui tới? Hắn sớm nhận định cô là thê tử tương lai, vì sao cô còn cầu nệ một chút việc nhỏ vô vị? Lòng dạ đàn bà không khỏi quá mức phức tạp, thật là phiền toái. Liên Như Hoa ngồi ở phòng khách chờ con, tâm tình của bà cũng rất không tốt, vừa thấy còn đã nói: Vũ Khang, vừa rồi Tương Lăng có tới, Hà Tẩu nói với nó ra ngoài tìm Dương Kỳ Lâm, Từ chạng vạng đến bây giờ còn chưa về. Cái gì? Tần Vũ Khang bỏ cặp sách xuống, không thể tin được lỗ tai của mình. Đã hơn 10 giờ tối, mưa lại lớn như vậy, cô ấy còn đi tìm chó. Hà Tẩu đứng ở một bên lo lắng nói. Đều là tôi không tốt, khi tôi rời nhà, không cẩn thận khóa cửa. Kết quả để Dương Kỳ Lâm chạy ra ngoài, Tương Lăng vừa nghe liền đạp xe đi tìm. Được rồi, tôi đã biết. Tần Vũ Khang lập tức đưa ra quyết định, cầm lấy áo mưa trên bàn. Chuẩn bị tốt khăn mặt và nước ấm, chờ tôi trở về. Con chó kia và nha đầu đều phải có nước tắm. Dạ vâng. Hà Tẩu lập tức đi thu xếp. Con cũng cẩn thận một chút. Liệu Như Hoa dặn dò con, không biết vì sao đêm nay bà cảm thấy thật bất an. Tần Vũ Khang gật đầu, lập tức bung dù ra ngoài, đối diện với mưa gió mà đi, làm cho hắn toàn thân rùng mình. Nghĩ đến Lý Tương Lăng chịu đựng mưa to gió lớn này, không khỏi trong lòng buộc chặt. Đứa ngốc này trước đây từng vừa khóc vừa tìm chó, khi lớn lên sao lại không thay đổi gì. Hắn tìm kiếm khắp phố, tìm chó cũng là tìm người, đôi mắt phi thường bận rộn. May mà trời cao không phụ lòng người khổ tâm, rốt cụm trước khi đêm khuya, hắn dưới một ngôi nhà phát hiện ra Dương Kỳ Lâm. Nguyên lai là mày ở chỗ này, đừng chạy loạn nữa, mày hại chủ nhân của mày lo lắng gần chết. Dương Kỳ Lâm tựa hồ rất sợ lạnh, lùi thân mình lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền lắc mạnh cái đuôi. Hắn lấy áo mưa nhỏ đắp lên cẩu nhi, nắm nó tiếp tục đi tìm người. Không biết chủ nhân của mày là người gì nữa, di động hình như cũng không mang theo, gọi vài cuộc cũng không có người tiếp. Nhà đầu đáng giận kia, thật làm hắn vướng bận không thôi. Bất quá lúc này hắn tìm được cẩu nhi, cô nhất định thật vui vẻ, cũng có thể sẽ quên những thứ không thoải mái trước kia. Hắn ôm tâm tình tranh công, cước bộ cũng phóng thoải mái một chút. Tại ngôi nhà cách đó không xa, Dương Kỳ Lâm bỗng nhiên kêu lên. Tần Vũ Khang tò mò hỏi, mày ngửi được cái gì? Tường Lăng ở nơi nào? Mau nói cho ta biết. Nghe nói chó có thể ngửi thấy được mùi hương của chủ nhân, bao gồm đi qua chỗ nào, đã làm cái gì. Hắn đối với việc này rất tin, không nghi ngờ bao giờ. Dương Kỳ Lâm tiếp tục kêu to, ở trong mưa gió có chút thê lương. Rốt cuộc làm sao vậy? Tần Vũ Khang nghe không hiểu tiếng chó, ở trong tầm mắt mơ hồ, hắn phát hiện ở chỗ rẽ có một bóng dáng rất giống với Tương Lăng. Nghe được tiếng chó kêu quen thuộc, người nọ trên xe đạp dừng lại, suy nghĩ nhận thức tiếng chó kêu đến từ nơi nào. Lúc này có hai ánh đèn xe quẹo vào ngõ nhỏ, tốc độ mau kinh người, khi muốn tránh cũng đã còn không kịp. Dương Kỳ Lâm kêu mãi không thôi, nôn nóng muốn vọt tiến lên, lại bị Tần Vũ Khang giữ chặt. Toàn bộ quá trình xảy ra ngay trước mắt hắn, hắn thấy rất rõ ràng, một người ở trên xe đạp quả thật là Lý Tương Lăng, một gã lái xe hư hư thực thực do uống rượu, quẹo chiếc xe hơi nhanh quay ngược trở lại. Giây tiếp theo, thân hình nhỏ gầy kia đã bị đánh bay lên trên không trung. Trong nháy mắt, máu toàn thân hắn dường như kết lạnh, trơ mắt nhìn người hắn yêu nhất ngã thật mạnh xuống trên mặt đất, đầu không mang nón bảo hộ, nháy mắt máu chảy đầy đất. Cuối cùng Tần Vũ Khang nghe được mình dùng hết sức lực, toàn thân la lên, Tương Lăng. Sau một trận rối ren, Lý Tương Lăng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dọc theo đường đi, Tần Vũ Khang vẫn nắm lấy tay cô, trên người dính đầy máu, lại hoàn toàn không cảm nhận được. Sau khi xảy ra chuyện, hắn gọi hai cô điện thoại, cuộc thứ nhất chính là 119, cuộc thứ hai là gọi về nhà. Bên kia Hà Tẩu đến đem Dương Kỳ Lâm về nhà, trong thời gian chờ xe cứu thương, hắn chỉ có thể ôm Lý Tương Lăng, không ngừng kêu tên của cô. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, nhân viên cấp cứu đem người bị thương nâng lên cáng, nhanh chóng thay cô cầm máu, băng bó. Nhưng vì sao máu cô vẫn chảy không ngừng, giống như tùy thời rời đi nhân thế? Vì cái gì cô không mở mắt ra nhìn hắn? Chẳng lẽ cô không nghe được hắn tàn nát cõi lòng kêu gọi? Tiên sinh, mời anh tránh ra trước, chúng tôi phải đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Nhân viên y tế đưa hắn cách xa cái cáng. Tần Vũ Khang đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, yên lặng nhìn hai tay của mình, trên đó còn lưu lại máu của người con gái hắn yêu thương nhất, nhưng hắn lại không có cảm giác chân thật. Toàn bộ việc này hẳn chỉ là ác mộng, nhưng ác mộng như thế sao lại phát sinh ở trên người Tương Lăng? Xin hỏi anh, có phải là người nhà của bệnh nhân hay không? Một y tá tiến lên hỏi. Không, tôi là bạn trai của cô ấy. Tình huống của bệnh nhân rất nguy cấp, mời anh mau chóng thông chi người nhà đến trình diện, phải ký đơn đồng ý giải phẫu. Được rồi. Hắn lấy di động ra, ngón tay lại run run không thôi, căn bản không thể quay số điện thoại. Chết tiệt, hắn không thể mất bình tĩnh, hắn không thể. Hít sâu mấy hơi thở, hắn ổn định chính mình, thông chí với mẹ của Lý Tương Lăng, chỉ đơn giản nói vài câu. Dì, Tương Lăng bị tai nạn xe cộ, hiện tại đang cấp cứu, dì mau tới phòng cấp cứu. Thẳng đến khi mở miệng, hắn mới xác nhận những lời mình nói ra đều là sự thật. Cuối cùng tại sao vận mệnh lại an bài kết cục như thế? Sợ hãi bỗng nhiên bao phủ lấy hắn. Nguyên lai sức mạnh của hắn nhỏ bé như thế, chỉ có thể tùy ý để lão thiên gia quyết định. Vừa mới treo điện thoại lên, hắn nhìn thấy cha nắm tay mẹ đi vào. Tần Chính Hoàng vừa về nhà, nghe thê tử nói Tương Lăng bị tai nạn xe cộ, Dương Kỳ Lâm mặc dù bình an trở về, lại có vẻ bất an, hai người lập tức lái xe đi vào bệnh viện. Tần Chính Hoàng vừa thấy con, hung đầu tiên hỏi, tại sao lại phát sinh loại sự tình này? Con cư nhiên không bảo vệ tốt cho Tương Lăng. Tần Vũ Khang không nói lời nào, hắn không thể ngăn cản bi kịch này, là hắn trơ mắt nhìn cô bị thương rồi ngã xuống, hắn vô năng vô dụng, để người hắn yêu, máu chảy đầy đất. Liên Như Hoa vỗ vỗ bả vai trượng phu, hốc mắt đỏ đỏ nói, đừng như vậy, anh không thấy Vũ Khang chịu nhiều khổ sở sao? Ai, hiện tại tình trạng thế nào rồi? Tần Chính Hoàng biết mắng cũng vô dụng, chỉ hy vọng sự tình không quá nghiêm trọng. Tần Vũ Khang lấy thanh âm khàn khàn trả lời, bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy, bọn họ nói phải liên lạc với người nhà, phải ký đơn đồng ý giải phẫu. Cô ấy chảy rất nhiều máu, con vẫn gọi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại. Trời ạ! Liên Như Hoa nắm chặt cánh tay trượng phu, cơ hồ đứng không vững. Tương Lăng mới 19 tuổi, thiện lương lại nhu thuận, vì sao phải chịu tra tấn như thế? Cô luôn hy vọng nhìn thấy Tương Lăng mặc lễ phục màu trắng xa, cầu xin đừng mang hy vọng này trở thành xa xôi. Chỉ là khổ sở của bọn họ cũng không bằng đau xót của Ngô Oánh Nguyệt. Lúc này bà đang thường trực ở bệnh viện, đột nhiên nghe được tin dữ con gái bị tai nạn xe cộ, cùng quyên xuống lầu đi vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy một nhà Tần gia, Ngô Ánh Nguyệt vội hỏi, Tương Lăng nó làm sao vậy? Nó không có việc gì chứ? Chẳng qua bị thương da thịt thôi đúng không? Một y tá mang theo biểu tình tiếc nuối, xuất ra một lá đơn đồng ý. Y tá trưởng, thật có lỗi, phải mời chị ký tên. Đơn đồng ý giải phẫu tình trạng bệnh nghiêm trọng. Ngô Ánh Nguyệt nhìn qua hiểu được tình thế nghiêm trọng, chậm rãi từ trước túi lấy ra cây bút ký tên. Bà từng nhìn thấy rất nhiều người nhà làm như vậy, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có giờ khắc này. Nguyên lai loại tâm tình này là đau như vậy, như là có ai đó đang lăng trì trong lòng bà. Bà bỗng nhiên toàn thân run run, phải dựa vào vách tường mới có thể ổn định trở lại. Oánh Nguyệt, cô phải bình tĩnh, tôi tin tưởng Tương Lăng, bình an không có việc gì. Liên Như Hoa ôm lấy bạn tốt muốn khuyên nhủ bà, nhưng chính mình cũng đã lệ rơi không ngừng. Bà nó chính là bị tai nạn xe cộ mà mất, ông trời không thể để nó cũng như vậy rời khỏi tôi. Không công bình, cái này không công bình. Nó còn trẻ, còn chưa kết hôn, còn chưa có cháu cho tôi ôm. Ngô Ánh Nguyệt lệ chảy ra, công việc của bà là nhân viên y tá, 2 năm trước còn thăng lên y tá trưởng, xem qua rất nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng sự tình phát sinh ở chính trên người con gái mình, bất luận kẻ nào cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Mọi người kiên cường một chút, đừng như vậy. Tần Chính Hoàng đối với hai nữ nhân khóc thê lương bi ai, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Lúc này một y tá đi ra từ phòng cấp cứu, lo lắng nói, bệnh nhân cần truyền máu gấp, nhóm máu B, tổn lượng không đủ, mọi người có thể động viên một ít thân hữu tại đây không? Tôi lập tức gọi điện thoại, xin hỏi phải truyền bao nhiêu cc máu? Ngô Ánh Nguyệt lau đi nước mắt, vội hỏi y tá. Là 1000. Y tá cũng quen biết với Ngô Ánh Nguyệt, lấy báo cáo thật nói ra. Ngô Ánh Nguyệt vừa nghe, cơ hồ sắp ngất. Bà biết 1000cc máu, cơ hồ là thân thể phải bị tổn thương gấp 2, gấp 3. Việc này chứng tỏ con gái không ngừng chảy máu, không dễ cầm máu, vạn nhân chịu không được. Tần Chính Hoàng lập tức cuồn cuộn cuốn tay áo lên, cuối cùng ông cũng có thể làm một chút gì đó. Tôi là nhóm máu B, xin cho tôi chuyển máu, thân thể tôi tốt, chuyển 1000cc cũng không thành vấn đề. Được, xin đi theo tôi. Y tá gật gật đầu, dẫn ông đến phòng cho máu. Tôi biết một ít người trong bệnh viện, tôi hỏi bọn họ một chút, có thể đưa máu đến đây hay không? Liên Như Hoa lấy di động thử nghĩ ra một chút sức lực. Đúng rồi, tôi cũng có thể tìm đồng nghiệp của tôi. Ngô Ánh Nguyệt khôi phục khí lực một chút, đi đến quầy ấn số nội bộ trong viện, nhờ mọi người giúp cho con gái mình. Tần Vũ Kháng nhất thời cảm thấy mình vô dụng tới cực điểm, Vì cái gì hắn lại làm máu AB? Hắn nguyện ý đem máu toàn thân cho cô, chỉ cầu cô lại mở to mắt. Tại thời khắc nguy cấp, thông minh, bằng cấp và sự chuyên nghiệp của hắn cũng không dùng được. Hắn hận chính mình. Dưới sự động viên to lớn, mọi người có thể cho máu đều đi vào bệnh viện, cống hiến tâm lực, trong đó bao gồm Triệu Hải Thanh. Sau khi biết được tin tức này, hắn nhanh chóng liên lạc với đồng nghiệp hỗ trợ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Tần Vũ Khang cúi đầu cảm tạ với mọi người. Tất cả người giúp Tương Lăng chẳng khác nào là giúp hắn. Dưới tình huống như thế, Triệu Hải Thanh không muốn bỏ đá xuống giếng, ngược lại an ủi Tần Vũ Khang. Tôi và Tương Lăng có vài lần điện thoại cho nhau, đề tài của cô ấy ngoại trừ Cẩu Nhi chính là cậu. Cô ấy đối với mình không tin tưởng, cảm thấy chính mình không xứng với cậu. Tôi chỉ có thể cổ vũ cô ấy, căn bản không thể xen vào đường tình cảm của hai người. Cảm ơn cậu nói cho tôi biết về điều đó. Tần Vũ Khang nghe vậy trong mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên lai Tương Lăng chưa bao giờ thích người khác. Đáy lòng cô thủy chung chỉ có hắn. Trái lại chính hắn, bảo thủ, nghĩ một đằng nói một nẻo, đả thương người cũng tổn thương mình. Triệu Hải Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cậu phải kiên cường, chờ cô ấy tỉnh lại để cô ấy biết cậu yêu cô ấy bao nhiêu. Nhất định rồi, đây là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Vấn đề lượng máu không đủ tạm thời được giải quyết, kế tiếp việc bọn họ có thể làm tự hồ chỉ có chờ đợi vĩnh vô thỉ tẫn. Bên ngoài phòng giải phẫu là một phòng nghỉ sắp sẵn ghế dựa, tivi, giá sách và nước uống, xem như là một nơi tương đương thoải mái. Chẳng qua do mỗi người đều có tâm trạng bất an, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, phần lớn thời gian đều là yên tĩnh bao phủ. Tần Vũ Khang đứng ở trước cửa sổ, bên ngoài mưa bụi bay tán loạn, trong lòng hắn cũng hỗn loạn, không ngừng suy nghĩ lung tung. Nếu Tương Lăng rời đi như vậy, lại không biết tình yêu sâu đậm hắn dành cho cô, mà lần nói chuyện cuối cùng của bọn họ lại lạnh lùng như vậy. Không, không thể như vậy. Nếu hắn sớm biết đó sẽ là cơ hội cuối cùng, hắn sẽ thừa nhận với cô. Hắn đối với cô không phải thông cảm, mà là tình yêu, không có tạp chất, chính là yêu hoàn toàn. Hiện tại chỉ hy vọng đó không phải là lần cuối cùng, chỉ hy vọng có thể thay đổi. 5 giờ rạng sáng, cửa phòng giải phẫu cuối cùng cũng mở ra. Ngô Ánh Nguyệt lập tức tiến lên hỏi. Bác sĩ, hiện tại con gái tôi như thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra, mang theo biểu tình tiếc nuối nói. Giải phẫu đại khái thành công, nhưng não bệnh nhân đã bị ngoại thương nghiêm trọng, trước mắt hôn mê 5 phần. Thẳng thắn mà nói là cơ hội tỉnh lại cũng không cao, tỉnh lại cũng có thể là người thực vật. Hôn mê 5 phần, đây là độ hôn mê nghiêm trọng. Ngô Ánh Nguyệt đáy lòng rất rõ ràng, cũng không muốn thừa nhận đứa con gái cùng bà sống nương tựa lẫn nhau có thể nào như vậy rời bà mà đi, lại có thể nào ở tuổi thanh xuân trở thành người thực vật. Không, tôi không tin. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ngô Ánh Nguyệt lại khóc giống, liền như hoa ôm vạn tốt, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có dòng nước mắt chảy ra. Tần Vũ Khang cố lấy dũng khí hỏi. Xin hỏi cơ hội cô ấy tỉnh lại là bao nhiêu? Căn cứ vào thống kê 8 người hôn mê 5 phần, ước chừng có một nửa sẽ chết, cho dù may mắn còn sống cũng sẽ có di chứng. Bác sĩ trầm trước nên giải thích như thế nào, dù sao cũng là vấn đề nghiêm trọng. Bất quá chức năng tim và phổi của bệnh nhân đã gần ổn định, sắp chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt bên ngoại khoa thần kinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cô ấy, hy vọng cô ấy sớm ngày tỉnh lại. Chỉ có 50% cơ hội, số liệu này làm tất cả trái tim mọi người nguội lạnh, huống chi cho dù tỉnh lại, cũng sợ là người thực vật sẽ có di chứng. Điều này đối với một cô gái mới 19 tuổi, cơ hồ là tuyên án tử hình. Không bao lâu, cửa lớn mở ra, nhân viên y tá đẩy giường bệnh cùng các dụng cụ đi ra. Bọn họ thấy được Lý Tương Lăng đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, môi trở nên tái nhợt, tóc tai hỗn loạn, thân mình nho nhỏ, mặc cái áo rộng thùng thình, có vẻ cả người yếu nhỏ bé. Điều càng làm cho người không đành lòng là ở trên mặt cô tìm không thấy một hơi thở sinh mệnh. Tần Vũ Khang xông lên trước, cầm tay cô, bàn tay đã từng massage cho hắn, nấu cơm cho hắn ăn, nắm Cẩu Nhi hướng hắn đi tới, mà nay lại lạnh như băng kinh người. Thật có lỗi, chúng tôi đang vội. Y tá vội vàng chuyển tới một thang máy khác. Không đến 2 phút, Lý Tương Lăng đã rời khỏi tầm mắt của bọn họ, lưu lại hiện trường chỉ có lặng im, còn có một vạch máu dài trên mặt đất. Mọi người trong lòng đều rõ Lý Tương Lăng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng ai nói cho họ biết tại sao bọn họ phải nhận ác báo này? Lão thiên gia, dân không công bằng. Bỗng nhiên Tần Vũ Khang quỳ xuống hướng Ngô Ánh Nguyệt khẩn cầu. Dì, xin đáp ứng con, để con cưới Tương Lăng làm vợ. Hắn không nghĩ sẽ hối hận, không nghĩ sẽ tiếc nuối. Đây là tâm nguyện duy nhất của hắn. Con, lúc này đây, con đang nói cái gì vậy? Ngô Ánh Nguyệt kinh ngạc không thôi, nức nở nói. Ngay cả nó có tỉnh hay không còn chưa biết. Mà kệ cô ấy có thể tỉnh lại hay không, con cũng phải cưới cô ấy. Xin gì, nhất định phải đáp ứng con. Tần Vũ Khang hạ quyết tâm, kiếp này không phải Lý Tương Lăng, hắn sẽ không cưới. Mà kệ tương lai là bài vị hay là một búp bê không nói không cười. Con, đứa nhỏ này, thật sự là... Ngô Ánh Nguyệt nước mắt như thế nào chảy mãi không ngừng, ngay cả khi bà e sợ mất đi đứa con gái, ông trời lại cho bà một đứa con rể, nhiều phức tạp lại nhiều cảnh ngộ kỳ diệu. Con yêu cô ấy nhưng vẫn chưa nói cho cô ấy biết, con muốn cùng cô ấy kết hôn, đời này nếu làm không được con sẽ thương tiếc cả đời. Xin dì đáp ứng con. Tần Vũ Khang dập đầu, tiếng vang kia rung động lòng người. Được rồi, con đứng lên đi, dì đáp ứng con là được. Oánh Nguyệt như thế nào không rõ, cặp vợ chồng sót này, từ lâu mọi người đều đã xác định, chỉ sợ vận mệnh không chịu để cho bọn họ như ý nguyện. Cảm ơn dì. Tần Vũ Khang cuối cùng cũng đứng lên, chuyển hướng cha mẹ nói. Ba mẹ, con kết hôn với Tương Lăng, hai người có đồng ý không? Cái đó còn phải nói, chúng ta sớm ngóng trông một ngày này. Tần Chính Hoàng không có câu thứ hai. Thật tốt quá, tôi thật sự rất vui vẻ, tôi tin tưởng Tương Lăng cũng sẽ thật cao hứng. Liên Như Hoa cười đến rơi nước mắt. Tại đây một khắc này, đau cùng yêu giao chuyển với nhau, không biết nên dạy người như thế nào cho phải. Tần Chính Hoàng ôm bà vai thê tử, vươn tay nói với Ngộ Ánh Nguyệt. Bà thông gia, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Vũ Khang nhà tôi có rất nhiều điều vẫn chưa trưởng thành, nhưng tôi tin tưởng nó đối với Tương Lăng là thật tâm. Ngô Ánh Nguyệt cầm tay thân ra tương lai lại rơi lệ. Chỉ mong tôi có thể nhìn thấy ngày chúng nó kết hôn, chỉ mong sẽ có ngày đó. Ngay tại thời điểm bác sĩ tuyên án tù chung thân, thậm chí là tử hình, mọi người lại tìm được một hy vọng, bởi vì nếu không như vậy bọn họ không biết dựa vào cái gì để sống. Thời gian chờ đợi luôn thật dài lâu, mọi người phải thay phiên chờ đợi. Tần Chính Hoàng đưa thê tử thể nhược về nhà trước, Ngô Ánh Nguyệt đến phòng nghỉ của nhân viên ngủ một chút, bà một bước cũng không nguyện ý rời khỏi bệnh viện. Tần Vũ Khang canh giữ ở ngoài phòng bệnh, lặng lặng chờ thông báo, có khả năng Tương Lăng tỉnh lại, cũng có thể cô đi rồi. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, hắn chỉ nắm vững một niềm tin, hắn muốn nói cho cô biết, hắn yêu cô. Từng đoạn kỷ niệm nảy lên trong lòng, chính hắn cũng đã quên là bắt đầu từ khi nào. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một mình cô, không dung chứa người con gái nào khác. Giờ phút này chỉ hy vọng trở lại như lúc trước. Nếu hắn thẳng thắn thổ lộ chân tình, bọn họ sẽ không chiến tranh lạnh. Nếu bọn họ không chiến tranh lạnh, cô sẽ không một mình ở trong mưa đêm đi tìm chó. Khi nghĩ như vậy, hắn liền không thể tha thứ cho mình. Sau 3 giờ trưa, Tần Vũ Khang nhìn thấy cha hắn đi vào, trong tay bưng hai cốc đồ uống nóng. Bà đến thăm, con ăn một chút gì đi. Con không ăn vào. Tần Chính Hoàng đau lòng nhìn con, chỉ trong một đêm giống như già đi vài tuổi, khuyên nhủ. Cho dù không có khẩu vị, cũng phải ăn, con không thể gục ngã, bằng không khi Tương Lăng tỉnh lại, con làm sao có thể chiếu cố cho nó. Nhìn đứa con lặng im không nói, Tần Chính Hoàng ngồi vào bên người hắn, nói đến chuyện cũ sâu kín. Bà hiểu được tâm tình của con. Lúc trước khi mẹ con sinh con ra, thiếu chút nữa cũng chống đỡ không nổi. Khi đó cả người ta như sụp đổ. Khi đó bà nghĩ bà đã bảo hộ bà, chiếu cố bà. Nhưng sau này việc đó ta mới phát hiện, kỳ thật là vì bà yêu bà ấy, cần bà ấy. Người ngoài nhìn hắn lực lưỡng cao lớn, hình tượng tục tăng, lại một tay xây dựng sự nghiệp, nghĩ đến hắn là đại nam nhân điển hình, rất ít người có thể hiểu hắn đối với vợ quyến luyến sâu đậm. Năm đó sinh sản dây vo vẫn thường quanh quẩn ở trong lòng hắn, có đôi khi còn từ trong ác mộng tỉnh lại, rất sợ bà đã bỏ ông mà đi. Ông sợ thân thể suy nhược của bà, hội bà đi trước một bước, lại sợ nếu ông đi trước, người nào sẽ chiếu cố bà. như thế nào nhẫn tâm để bà vì ông mà rơi nước mắt. Yêu một người thường thường chính là tâm tình mâu thuẫn như vậy. Mẹ con không có ba, ba tin tưởng bà ấy vẫn có thể sống. Nhưng ba nếu không có bà ấy, ba không biết mình còn có lý do gì để phấn đấu nữa. Nhiều năm qua, ba thường nói với bà ấy những lời ngu xuẩn, làm nũng cũng có, oán giận cũng có, đều là để cho bà ấy cho ba một chút sức mạnh. Tần Chính Hoàng tạm dừng một chút, chuyển hướng đối mặt con. Ba muốn nói cho con biết, thừa nhận mình yếu ớt và tình cảm cũng không mất mặt. Tiếc nuối nhất là không thể để đối phương biết bà ấy đối với con có bao nhiêu trọng yếu. Tần Vũ Khang trong lòng chấn động, ba nói những lời này, từng câu từng chữ đều nói ra tâm sự của hắn. Trong quá khứ hắn vẫn cho rằng mình cái gì cũng làm được, tương lai chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn, hai người sẽ có tương lai tốt đẹp. Nhưng sự thật chứng minh hắn quá ngây thơ rồi. Chuyện tới lúc này, hắn nói không chừng ngay cả cơ hội thổ lộ cũng không có. Hắn thật sự rất sợ. Con đã hiểu. Vậy là tốt rồi, đi bổ sung năng lượng đi. Ba chờ con về. Dưới sự kiên trì của cha, Tần Vũ Khang chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện. Trên đường vẫn là người đến người đi. Cuộc sống bình thường vẫn diễn ra, nhưng mà thế giới của hắn đã gần như sụp đổ. Cho dù chỉ là một viên đá nhỏ, cũng có thể khiến hắn hoàn toàn gục ngã. Hắn hai chân tự động đi về phía trước, lại không biết mình phải đi nơi nào. Cuối cùng, hắn đứng trước một quán cơm giản dị, vào cửa thủy tinh, gọi món đầu tiên trong thực đơn. Trong mắt dường như nhìn thấy cái gì đó, lại dường như cái gì cũng không thấy. Tiên sinh, xin chờ. Bồi bàn ghi chép lại lập tức chuyển hướng phòng bếp. Tần Vũ Khang ngồi ở trước bàn, tầm mắt không biết nên phóng tới chỗ nào. Bốn phía đều có vợ chồng, người nhà và bằng hữu liên hoan. Bọn họ cười, trò chuyện, ăn uống, biểu tình hạnh phúc làm hắn hâm mộ. Trong đám đông, chỉ có hắn cô độc như sắp chết. Ôi trời, hắn thật cảm thấy mình rất muốn chết. Nếu hắn không thể gặp lại Tương Lăng, hắn không biết nên sống như thế nào. Nhiều lúc hy vọng Tương Lăng ngồi đó, ở đối diện hắn, hắn muốn nắm lấy tay bà, giải thích với cô. Nói hết với cô, hắn đã yêu cô như thật nhiều năm, là hắn lãng phí quá nhiều thời gian tốt đẹp. Nếu ông trời muốn trừng phạt hắn, thì để hắn một mình gánh chịu, làm ơn, đừng để cho cô chịu khổ. Lúc này radio trong quán vang lên chuyển đến. Thính giả thân mến, tiếp theo là bài hát nên tặng cho ngài Dương Nãi Văn, thỉnh chậm rãi thưởng thức. Không bao lâu, một giọng nữ trong trẻo cất lên. Yêu em nên gắt gao nắm lấy tay em, nên ôm em từ nay về sau không để em đi, nên nhẹ nhàng hôn em để không em nói lời sai lầm, nên lặng lặng bảo vệ cho em khỏi lời hứa hẹn, nên thừa dịp còn trẻ hào hào yêu nhau, nên nắm chắc mỗi lần ánh mắt lần lượt thay đổi. Phải nói, phải làm, đã yêu không nên đè nén, không nên để em rời đi. Lời bài ca này như hát lên trái tim đau đớn của hắn. Đừng hát nữa, đừng tra tấn hắn nữa, nhưng hắn càng không muốn nghe, nghe càng rõ ràng hơn. Những lời này thật đúng, nên làm và không nên làm, có thể có cơ hội để bắt đầu lại. Nhớ ngày đó hắn quá ngây thơ, quá ích kỷ, không chịu thừa nhận, nói yêu cô, khiến cô không có cảm giác an toàn, thậm chí phải tìm nam nhân khác để kêu khổ. Mà nay cô hôn mê trầm trọng, lúc nào cũng có khả năng từ biệt thế gian. Hắn hối hận đã quá muộn rồi phải không? Bỗng nhiên hắn sợ, sợ đây là bi kịch, sợ mình vĩnh viễn không thể bù đắp được tình yêu này. Lúc này cơm được đưa đến, có cơm, có đồ ăn, có canh, mùi vị bay ra bốn phía, nhưng Tần Vũ Khang hai tay nắm chặt, không biết nên động đậy như thế nào. Tiên sinh, anh làm sao vậy? Bùi Ban nhìn sắc mặt hắn là lạ, không khỏi thoải mái hỏi. À không, không có việc gì. Tần Vũ Khang lắc đầu. Có chuyện gì có thể nói cho tôi biết? Bùi Ban lại tỏ vẻ quan tâm. À không, cảm ơn. Chờ Bùi Ban rời đi, Tần Vũ Khang mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Hắn phải ăn, hắn phải chống đỡ, Tương Lăng cần hắn, giống như hắn cần cô. Không bao lâu người bên ngoài nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Đúng vậy, một nam tử trưởng thành vừa ăn cơm lại vừa chảy nước mắt, rất ít gặp. Nước mắt hỗn hợp với thức ăn, đây là đồ ăn khó nuốt nhất mà hắn từng nếm qua, vừa đắng vừa chua xót. Tại sao lại là loại tư vị này? Tại sao lại khóc như đứa con nít? Làm thế nào có thể giữ lại người hắn yêu thương? Ai thể nói cho hắn biết nên làm thế nào để trở lại quá khứ? Tự phụ và kiêu ngạo 24 năm qua đều được cẩn thận cắn nuốt, nuốt vào trong cổ họng hắn. Từ nay về sau hắn đã học được cảm ơn và quý trọng. Chỉ cần ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.